Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy Ngô Thanh Ảnh đã rời khỏi, Tô Thương lại cười khổ lần nữa. Không có cách gì mà, chỉ có thể tự mình suy nghĩ mà thôi. Tiếp theo đó, Tô Thương bắt đầu đi lại trong động băng, tỉ mỉ quan sát trận pháp ở trong động băng. Advertisement, cái trận pháp này vô cùng huyền diệu. Không thể ngờ tới Hoàng đế Thủy Hoàng lại còn là một cao thủ trận pháp. Mặc dù trận pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu như nó đã tồn tại lâu như vậy thì uy lực cũng có chút suy giảm đi rồi. Lại thêm thực lực của Kinh Kha đã được gia tăng cho nên mới có thể khiến cho trận pháp bị rung chuyển. Advertisement, Ngô Thanh Ảnh lúc trước nói không sai. Nếu như Tô Thương mở nắp quan tài, mang Thiên Sơn Tiết ra thì trận pháp sẽ mất đi hạt nhân của nó. Trong nháy mắt trận pháp sẽ sụp đổ ngay. Và theo đó, núi Cửu Phong cũng sẽ bị đổ sụp xuống. Thiên Sơn Tiết chính là Cửu Phong. Cửu Phong không còn nữa thì tính mạng của cô ấy tự nhiên cũng là đã đi đến cuối con đường. Kể từ đó, không chỉ đã hại Thiên Sơn Tuyết, mà còn giúp cho Kinh Kha Ma tính xuất thế ra ngoài. Cái trận pháp này nếu như đổi lại là mình lúc còn ở thời kỳ đỉnh phong thì có thể gia cố lại một chút. Trấn áp Kinh Kha Ma tính thêm được mấy ngàn năm cũng không phải là vấn đề lớn gì. Tô Thương cười khổ nói. Nhưng bây giờ, mình chỉ mới hồi phục đến cảnh giới Nguyên Anh. Thực lực còn kém rất xa. Căn bản không có cách gì gia cố cái trận pháp cấp bậc này. Nếu như không thể gia cố được, tự lượng sức mình bây giờ thì chỉ có thể từ trên cơ thể của Kinh Kha Ma tính tìm đường thoát ra. Tô Thương tự lẩm bẩm nói. Nếu như có thể chủ động mở trận pháp, giải thoát Kinh Kha Ma tính ra thì núi Cửu Phong và Thiên Sơn Tiết tự nhiên sẽ bình an vô sự. Dù sao thì trận pháp này cũng chưa bị phá hủy. Nhưng cách này thì không được thực tế cho lắm. Kinh Kha Ma tính vốn đã mất đi lý trí. Nếu như ông ta được tự do rồi thì làm sao có thể bỏ qua núi Cửu Phong đã trấn áp ông ta mấy ngàn năm qua chứ? Tô Thương phân tích một hồi. Cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Anh liên tục cười khổ. À, chính ngay lúc này, Thiên Sơn Tuyết đang nằm trong quan tài băng lại kêu lên thảm thiết. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ. Kinh Kha Ma tính lại thử công phá phong ấn của trận pháp rồi. Một khi trận pháp bị phá hủy, núi Cửu Phong chắc chắn sẽ loạn. Đến lúc đó Tuyết Nhi, Tô Thương hết sức lo lắng. Sau cùng đành nghiến răng nói. Xem ra chỉ có thể xâm nhập vào núi Cửu Phong. Thương lượng với Kinh Kha một chút xem sao. Đây chính là kế hoạch dở dở nhất. Kinh Kha đã nhập ma rồi. Ngô Thanh Ảnh đã nói. Kinh Kha bây giờ chính là một ma đầu giết người không gớm tay. Thậm chí ông ta đã mất đi lý trí. Thương lượng với ông ta. Khác gì đàn gầy tai trâu đâu. Hơn nữa lại còn cực kỳ mạo hiểm nữa. Nhưng vì Thiên Sơn Tuyết, bất luận thế nào, Tô Thương cũng phải thử một lần. Tháp hư không? Sau khi quyết định xong, Tô Thương triệu hồi tháp hư không ra bảo vệ cho mình. Vù, trong nháy mắt, tháp hư không đã hiển hiện ngay trên đỉnh đầu của Tô Thương. Tỏa ra ngàn vạn tia sáng bao quanh người Tô Thương. Cách chương.